Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, trong lúc này, vua rắc rối của chúng ta đang vui vẻ bên que kem thì ở đâu chui ra một toán người chen lấn. Xô đẩy, thế là que kem đờ si bay vài vòng trên cô rồi đáp thẳng vào đùi của một ai đó ngồi ghế đá ở đấy. Ôi, kem ơi, nhì tiếc nuối nhìn theo que kem. Hừ, lại là bà ghìa, kem gì, bà chị xem hậu của đây này. Phong gắt gỏng chỉ vào đùi mình, đúng là ngày xui xẻo mà, tránh cô đi gặp mặt thì lại thành ra thế này đây. Cổ nhân có câu tránh vỏ dưa gặp vỏ chuối chớ có sai. Đã ngu lại thích tỏ vẻ nguy hiểm, cậu nhóc đang ngồi chơi thì bị nguyên que kem ở trên trời rơi xuống đùi. Thấy nản, gì chứ, mau trả kem người ta đây. Cho hỏi ai là ân có lỗi. Nhi quát, tại bà già mà tôi mất nguyên buổi đi chơi đấy. Phong chằn nhằn, ê, hay như này đi, giờ tôi sẽ đi cùng nhóc thay đồ rồi quay lại đây chơi chung cho vui. Ok, đúng là chẳng lường trước đờ si việc gì. Mới đây Nhi còn quát người ta mà giờ lại rủ đi chơi cùng nhau. Trên thế giới chỉ có một Nguyệt Nhi thôi. Đờ si rồi, nể tình bà già có ý đấy. Phong gật đầu đồng ý, đến cậu còn bất ngờ vì lời đề nghị này. Cách chương.